Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, trùng kích địa bảng, chương 245, trùng kích địa bảng nghe được thanh âm này, Dịch Vân quay đầu nhìn đi, đang nhìn thấy Tôn Vị chỗ ngồi, Thương Nhan đối với bản thân vẫy vẫy tay, lúc này, lão đầu nhi này đang cười đến rất vui vẻ, lộ ra một loạt sán lạn răng hàm ni lão gia hỏa này. Dịch Vân tại trong lòng lẩm bẩm một câu, đối với Thương Nhan, Dịch Vân vẫn là cực kỳ cảm ơn, mặc dù đối phương khả năng chẳng qua là không có ý gây rối. Chó ngáp phải ruồi, nhưng đối với tự mình mà nói, lại ý nghĩa trọng đại. Có thể nói, Thương Nhan là Dịch Vân võ đạo tu luyện, chỉ một cái đường mới. Võ đạo một đường, bác đại tinh thâm, huyền ảo phức tạp, người tập võ, có thể lựa chọn đồ vật nhiều lắm. Người nếu là có bản sự, có thể từng dạng xuất sắc, không bản lãnh, kiên định một cái phương diện nào đó, có thể làm tốt cũng không tệ. Dịch Vân hiện tại, tiếp xúc võ đạo thời gian quá ngắn, rất nhiều thứ, hắn căn bản còn không hiểu. Đao đạo 32 chữ, pháp tướng đồ đằng, pháp tác chân ý, đây đối với Dịch Vân mà nói, đều là chưa từng tiếp xúc lĩnh vực. Hắn giống như là một khối khô quắt mặt biển, bị ném vào võ đạo hải dương trong. Hiện tại, hắn tại tham lam hấp thu lượng nước, Dịch Vân hướng Thương Nhan cùng Kiếm Ca đi tới. Lúc này, tuyệt đại đa số khán giả bởi vì tôn trọng trưởng lão, còn không có theo chỗ ngồi đứng lên, liền thấy Dịch Vân hướng về trưởng lão đi tới. Trưởng lão kêu Dịch Vân đi qua, mọi người đều thấy Thương Nhan tại ngoác, một trưởng lão kêu một cái mới vừa vào Thái A Thần Thành tiểu bối đi qua. Hơn nữa thái độ như vậy hòa ái, mọi người thấy được, đều rất là ước ao. Dịch Vân thấy qua Kiếm Ca trưởng lão, gặp qua tiền bối, Dịch Vân còn không biết tên Thương Nhan. Người vừa mới thi triển, thế nhưng ngươi tại đao đạo 32 chữ ngộ ra đao pháp. Kiếm Ca trưởng lão mở miệng hỏi, con mắt nhìn chằm chằm Dịch Vân nhìn, là... Dịch Vân gật đầu, hắn đang nói, đột nhiên lạnh cả tim. Lại một lần nữa, Dịch Vân có một loại toàn thân cao thấp bị nhìn thấu cảm giác. Dịch Vân cảm thấy, Kiếm Ca trưởng lão con mắt, phảng phất nhìn thấu mình mỗi một tấc máu thịt, sâu tận xương tủy, liền hắn ngưng tụ thiên mục châu, đều bị Kiếm Ca trưởng lão tỉ mỉ dò xét một phen. Đương nhiên, Kiếm Ca không phát hiện gì hết. Tại Dịch Vân ngực tử tinh, thủy chung như một theo Dịch Vân nhịp tim mà đập đều. Liền che giấu hơi thở đều chưa từng ẩn giấu một điểm. Hoàn toàn không thấy Kiếm Ca. Cái loại cảm giác này giống như là thần linh coi thường chúng sinh. Kiếm lão đầu, ngươi cha cái gì cha? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tiểu bối này có cái gì đại cơ duyên? Hơn nữa đối với cơ duyên này cảm thấy hứng thú. Thương Nhan chú ý tới Kiếm Ca động tác, dùng nguyên khí truyền âm chế nhạo nói. Kiếm Ca hơi hơi nhíu mày, nguyên khí truyền âm nói. Nói đùa không cần loạn mở, lão phu làm sao sẽ ngấp nghé một tên tiểu bối đồ vật. Chẳng qua là hiếu kỳ mà thôi, bất quá bây giờ xem ra, hắn tựa hồ cũng không giống có cái gì kinh thế cơ duyên bộ dạng. Hắn căn cốt thông thường, có lẽ là ăn thiên tài địa bảo gì. Khai thác kinh mạch, hoàn thành võ đạo khởi bước, đến mức ngộ tính phương diện, hẳn là trời sinh, Dịch Vân căn cốt thông thường, làm thánh hiền, liếc mắt một cái liền nhìn ra điểm này. Bất quá bây giờ Dịch Vân tu vi cũng không khoa trương. Vẫn chưa tới tử huyết hậu kỳ, tương đối với hắn những phương diện khác đến nói, này không đến tử huyết hậu kỳ tu vi, không đáng kể chút nào rồi, người khi tiến vào đao mộ trước. Có từng xem qua đỉnh tiêm đao đạo điển tịch, Kiếm Ca lại hỏi, Dịch Vân bởi vì chút nào đó kỳ ngộ, xem qua cái gì đao đạo bí pháp, như vậy Kiếm Ca cảm thấy hoàn hảo lý giải một điểm. Đương nhiên khả năng này cực thấp, quả nhiên, Dịch Vân lắc đầu, Kiếm Ca trưởng lão khẽ gật đầu, ta minh bạch, ngày sau, người nghĩ vào đao mộ, chỉ cần cùng ta hoặc Thương Nhan đánh bắt chuyện liền có thể rồi. Cũng không cần hướng ngươi thu lấy chi phí, nhưng là cái khác tài nguyên, ngươi muốn sử dụng lời nói, còn là muốn như thường lệ thu phí, đây là Thái A Thần Thành quy củ không thành quy tắc. Thái A Thần Thành là thí luyện giả chế định một bộ khôn sống mống chết pháp tắc. Đương nhiên phải vâng theo, đao mộ là không có mấy người có thể sử dụng, nơi này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho Dịch Vân miễn phí dùng, căn bản không có gì. Thế nhưng cái khác tài nguyên liền không giống nhau. Rất nhiều thứ, những người thí luyện đều dốc hết sức, là tranh đầu rơi máu chảy. Trưởng lão đi quan hệ, trực tiếp cho Dịch Vân lời nói. Kia khó mà phục chúng. Dịch Vân vừa nghe, mừng rỡ trong lòng, này đao mộ hắn quả thực còn muốn đi vào. Thế nhưng là một ngày một cái vinh diệu tích phân lời nói. Vậy cũng quá mắc, hắn coi như giàu có. Cũng căn bản vào không dậy nổi. Tiện nghi tiểu tử ngươi, Thương Nhan cười hắc hắc, luyện thật giỏi đi, đao đạo 32 chữ. Không biết là cái nào kinh thế người lưu truyền xuống. Những văn tự này, thậm chí rất nhiều thánh hiền tiến vào, đều tìm hiểu không ra bao nhiêu đồ vật đến. Cái gì, thánh hiền cũng tìm hiểu không ra được. Nghe xong Thương Nhan lời nói, Dịch Vân chấn kinh rồi. Thánh hiền, ở trong mắt Dịch Vân. Đó cũng đều là nhân vật thần thông quảng đại, thế nhưng Thương Nhan lại nói bọn hắn tại đao đạo 32 chữ trước. Cũng bất lực, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, đao mộ cùng kiếm mộ tại Thái A Thần Thành phía dưới. Ngủ say trăm nghìn vạn năm, thánh hiền có thể tùy ý tiến vào bên trong. Không phải mỗi cái thánh hiền, đều tìm hiểu đao đạo cùng kiếm đạo, coi như là tại đao đạo cùng kiếm đạo có thành tựu người. Cũng chưa chắc có thể thích ứng cùng lĩnh ngộ đao mộ cùng trong kiếm mộ pháp tắc, Thương Nhan nói. Qua, nhìn kiếm ca một mắt, kiếm lão đầu là dùng kiếm, hắn có quyền lên tiếng nhất kiếm ca trưởng lão. Lấy kiếm thành danh, hắn bội kiếm, vẫn luôn vác ở trên lưng, mà không phải thu nhập trong không gian giới chỉ. Làm như vậy, là vì thay đổi một cách vô tri vô giác để cho hắn cùng với kiếm hòa làm một thể. Thái A Thần Thành thí luyện giả, không có người thấy kiếm ca trưởng lão ra tay, nhưng vẻn vẹn lấy kiếm thành danh thánh hiền cái danh này. Liền đủ để chứng minh kiếm ca tại trên kiếm đạo tạo nghệ rồi. Nghe được Thương Nhan nhắc tới tự mình ngộ kiếm mộ trải qua. Kiếm ca cũng hơi xúc động, hắn nói, ta lúc còn trẻ, quả thực vào qua kiếm mộ, khổ ngộ sau mấy tháng. Cũng có thu hoạch, thế nhưng tại lĩnh ngộ mấy cái kiếm chiêu sau, ta đã từ từ gặp bình cảnh, ta bị trong đó chút nào đó kiếm đạo chí lý làm khó rồi. Thấy không rõ, nhìn không thấu, về sau, ta không ngừng nếm thử. Khổ ngộ, này một ngộ sẽ dùng ngàn năm thời gian. Trong thời gian này, ta nếm thử qua rất nhiều đầu ta tự nhận là khả năng chính xác con đường. Thế nhưng đều không có thể đi tiếp. Ngàn năm, Dịch Vân trong lòng cả kinh, ở nơi này dị thế giới, tựa hồ ngàn năm không đáng kể chút nào, thế nhưng là một kiếp trước còn sống mười mấy 20 năm người. Hắn biết rõ ngàn năm khái niệm là cái gì, phàm nhân một cái triều đại, cũng bất quá 300-400 năm mà thôi. Kiếm ca nói, có lẽ ta lĩnh ngộ trong kiếm mộ kiếm đạo, rất sớm đã đi đường rẽ rồi, chẳng qua là ta không biết. Hơn nữa tuy rằng đi đường rẽ, nhưng lĩnh ngộ đồ vật, cũng quả thật có dùng, trong kiếm mộ kiếm đạo, là một cái đại đạo, cảnh giới của nó quá cao, ta xem không rõ, giống như là một cái to khổng lồ mê cung, thân ta chỗ trong đó, không biết kia một con đường mới là chính xác, chỉ có thể đi loạn một mạch, có lẽ chỉ có đi tới xuất khẩu ngày nào đó, ta hiểu được kiếm đạo, khi đó mới biết được Nga. Ta nguyên lai đi đúng rồi, bất quá, kia với ta mà nói, thực sự quá xa vời. Đại đạo, Dịch Vân nao nao, có thể để cho thánh hiền không biết làm gì đại đạo chi lộ. Thậm chí lĩnh ngộ sai không sai, đi không đi đường rẽ, đều không biện pháp nghiệm chứng. Đúng, chính là đại đạo, tại Thái A Thần Quốc, cho tới nay, đều nhẹ chiêu thức, nặng công pháp, đây cũng là thường nhân lý giải. Suy cho cùng công pháp mới có thể làm cho một người đột phá cảnh giới. Mà chiêu thức không thể. Nhưng kỳ thực, chiêu thức cùng đạo là hai việc khác nhau. Đao chiêu là đao chiêu. Đao đạo là đao đạo. Có bản chất bất đồng. Ngộ đến đao đạo tinh hoa. vậy hãy cùng hiểu được pháp tắc chân ý, có thể giúp ngươi thành tựu thánh hiền đỉnh phong, thậm chí cảnh giới cao hơn. Thế nhưng quá khó khăn, kiếm ca trưởng lão cảm khái nói, hắn cũng chính là thuận miệng nói. Hắn tuy rằng cực kỳ thưởng thức Dịch Vân, nhưng cũng tuyệt chưa hề nghĩ tới, Dịch Vân sẽ đạt tới loại cảnh giới đó. Thánh hiền đỉnh phong, đó là Thái A Thần quốc khai quốc hoàng đế, Thái A Thần thành đệ nhất đảm nhận thành chủ cảnh giới. Đến mức siêu việt thánh hiền, kia càng đừng nói nữa, toàn bộ Thái A Thần quốc lập quốc nhiều năm như vậy. Một cái siêu việt thánh hiền người đều không có, kiếm ca trưởng lão lời ngày hôm nay, có lẽ chỉ là bởi vì con đường võ đạo quá khó khăn, mà tùy ý phát ra cảm khái. Nhưng mà Dịch Vân nghe xong, lại được ích lợi không nhỏ. Đao chiêu, đao đạo, đã trong đao mộ kiếm mộ đồ vật, có thể bị kiếm ca xưng là đại đạo chi lộ, như vậy nó nhất định có thể làm cho mình đi rất xa. Dịch Vân có bản nguyên tử tinh mang tới tầm nhìn, có thể cho Dịch Vân thấy rõ năng lượng bản nguyên. Có điều kiện như vậy, tự mình còn có thể tự do ra vào đao mộ, thiên thời địa lợi. Không ngộ ra một ít thành tích đến, Dịch Vân mình cũng cảm thấy không thể nào nói nổi. Ngộ đi, nhìn một chút tài năng ở con đường này, đi tới một bước kia, kiếm ca cùng Thương Nhan, cứ như vậy ly khai, lưu lại Dịch Vân, còn đang nhận thức hai cái trưởng lão vừa mới đã nói. Đến mức những người khác, đều có chút hâm mộ nhìn Dịch Vân, bởi vì hai cái trưởng lão trong vô hình tản ra nguyên khí ngăn cách âm thanh. Nguyên do những người thí luyện này đám không biết hai cái trưởng lão nói với Dịch Vân cái gì. Nhưng nhìn trưởng lão kia vẻ mặt ôn hòa bộ dạng, hiển nhiên phi thường trọng thị Dịch Vân, nếu bọn hắn cũng có thể bị trưởng lão kêu lên chỉ đạo một phen. Thật là giảm thọ 10 năm đều nguyện ý, mọi người tại ước ao Dịch Vân thời gian, đột nhiên thấy Dịch Vân theo tôn vị ghế đi xuống, hướng phán quyết đi tới. Hả, chuyện gì? Phán quyết thấy Dịch Vân đi tới, chủ động mở miệng hỏi, trước Dịch Vân cùng hai vị trưởng lão nói chuyện thời gian. Phán quyết cũng nhìn ở trong mắt, một tên tiểu bối, có thể trưởng lão quan tâm, nhưng không riêng chỉ dựa vào người mới thứ nhất danh hiệu liền đủ. Có khả năng bị trưởng lão thưởng thức, phán quyết cũng khác thường xem trọng Dịch Vân một mắt, vân, là như vậy. Ta suy nghĩ một chút ngày mai khiêu chiến đối tượng Dịch Vân thắng Sở Tiểu Nhiễm. Cầm người mới thứ nhất, coi như là người mới cuộc thi xếp hạng trước thời hạn vẽ lên dấu chấm tròn. Thế nhưng, hắn ngày mai còn có thể lên sân khấu chiến đấu. Có thể tiếp tục trùng kích địa bảng. Nga, cuộc kế tiếp khiêu chiến đối tượng sao? Ngươi ngày mai nói cho ta cũng được. Không nóng này, phán quyết vẻ mặt ôn hòa nhìn Dịch Vân. Dịch Vân quả nhiên muốn tiếp tục hướng phía trước sông, này rất tốt, vẫn là bây giờ nói đi, cho người khác một điểm thời gian chuẩn bị cũng tốt. Dịch Vân nhếch miệng cười, cười đến cực kỳ sán lạn, không biết vì cái gì, thấy Dịch Vân nụ cười, phán quyết đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm thấy nụ cười này có một số không có hảo ý mùi vị. Chuẩn bị cái gì nhỉ? Phán quyết kỳ quái. Không phải đánh so đấu sao, cũng không phải ra ngoài trường kỳ lịch lãm, có cái gì tốt chuẩn bị. Hết chương.